Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, nàng có nghịch lân, hoa khai sinh hai mặt, nhân sinh Phật ma gian, nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, đào lâm có thể tha thứ đỗ cầm độc ác, có thể tha thứ cô thần không lên vì, thậm chí có thể tha thứ đường khiêm lừa gạt. Khả nàng vô pháp dễ dàng tha thứ bất luận kẻ nào thương tổn nàng đứa nhỏ. Vô luận là thường nhã, thường cười vẫn là giải hoan. Cũng hoặc là này đi theo nàng tiền tuệ tuệ đợi nhân. Bất luận kẻ nào, nàng cũng không có thể dễ dàng tha thứ. Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết. Đào lâm nghịch lân chính là này đó đứa nhỏ. Dám ở nàng đồ ăn lý động thủ chân, thậm chí làm hại tiểu thường nhã hộp máu, muốn nhường nàng tha thứ. Không, nàng không sẽ tha thứ. Cho dù nàng đã chết, bị chính mình hành hạ đến chết, Đào Lâm cũng sẽ không tha thứ nàng. Nàng là nhân thời điểm, nàng không tha thứ, nàng biến thành quỷ nàng cũng sẽ không tha thứ. Nếu có một ngày ta biến thành quỷ, ta cũng sẽ đuổi theo nàng. Tên ắt nàng, Đào Lâm như thế nói. Vu Dương Kiết nhanh nắm thành quyền. Đào Lâm, ta không nghĩ cho ngươi hai tay nhiễm huyết, ngượng ngùng. Đã nhiễm, Đào Lâm nghiêng đầu xem hắn. Ngươi cho là phía trước ở Thanh Long căn cứ tắc uy tắc phúc những người đó là ai giết? Ngươi cho là Kim Lục là chết như thế nào? Môi nàng rắc tránh qua một chút lạnh ý. Thương tổn bọn nhỏ nhân, ta một cái đều sẽ không tha thứ. Bởi vì bọn họ căn bản không xứng. Vu Dương, ngươi thực đã cho ta là thiện lương nhân a? Thiện lương đến thị phi chẳng phân biệt được. Thiện lương đến mặc kệ các ngươi làm cái gì ta đều sẽ nhẫn. Đào Lâm bắt lấy cổ áo hắn, đưa hắn túm đến chính mình trước mặt. Đỗ Cầm đối ta là không tốt, nhưng này giới hạn cho đối ta. Nàng nếu như vậy thương tổn thường nhã, ta giống nhau sẽ giết nàng. Đào Lâm buông ra quần áo của hắn, thủ ở hắn ngực vỗ vỗ. Vu Dương, ngươi như vậy thiện lương, chúng ta vẫn là không cần ở cùng nhau thôi. Giọng nói lạc, tay nàng vung lên, một chút kim quang theo trong tay nàng phát ra. Phanh, Tần Loan Loan nhất đầu đánh vào kết giới thượng, đánh thẳng đầu đau nhức, dường như muốn ngất xỉu đi. Nhưng là trong óc còn có một căn huyền dẫn theo, không cho nàng choáng váng. Nàng trơ mắt xem Đào Lâm bước nhanh hướng chính mình, cầm lấy quần áo của nàng đem nàng để lên. Ô ô, nàng thấp giọng nức nở, thân thể đau nhức, trên đầu ra một tầng mồ hôi lạnh. Ngươi không cần phải nói, ta tin tưởng hắn nhóm nhất định có thể trị hảo thường nhã. Nhưng là ngươi, ta sẽ luôn luôn tra tấn ngươi, thẳng đến ngươi, không, thẳng đến thường nhã lớn lên. Cái gì? Tần Loan Loan hậu chi hậu giác cảm giác được đau đớn. Trên người khí dường như một chút liên tiết, nàng mắt nước mắt lưng tròng xem Vu Dương, vươn tay muốn cho hắn đi đến cứu chính mình. Ô ô ô, ô ô ô, Đào Lâm túm Tần Loan Loan liền trở về đi. Ô ô, phách, Đào Lâm cước bộ một chút, quay đầu nhìn lại, đã thấy Vu Dương chính cầm lấy tay nàng. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy hận ý. Bỗng nhiên một cái bước xa vọt đi lên, một quyền tập hướng về phía Đào Lâm Mani ông. Kết giới tránh qua nhất đạo kim quang, phát ra từng trận kêu rên. Hắn ôm đầu lui ra phía sau một bước, giận chừng mắt Đào Lâm Mani. Đào Lâm đánh giá hắn, buông ra Tần Loan Loan quần áo, nàng liếm liếm khóe môi. Vu Dương, buông ra nàng. Đào Lâm thiếu chút nữa cười ra. Ngươi thật đúng còn sống a, ta muốn tạ ơn ngươi. Nếu không phải ngươi như vậy tra tấn nàng, ta khả năng cũng không sống được. Hắn ngủ say ở trong thân thể, luôn luôn trốn tránh, thẳng đến nghe được nàng thống khổ nức nở, có thế này sống lại. Thấy được này một màn, Đào Lâm đánh giá hắn, nói như vậy, ngăn cản ta nhân cũng là ngươi, không phải hắn, ngươi ác độc như vậy, ai ngăn cản ngươi đều là hẳn là. Vu Dương lộ ra một chút lưu manh bản tươi cười. Ngươi cho là hắn thật sự như vậy yêu ngươi, thậm chí nguyện ý nhìn đến ngươi giày vò kia một màn. Không, ngươi sai lầm rồi, hắn hiện tại ghê tởm ngươi, giống như ta như vậy chán ghét ngươi. Đào Lâm cắn môi đỏ mọng, ngửa đầu nhìn không trung. Nàng nói như thế nào tới, muốn tiêu diệt một người hồn phách, chính là tiêu diệt hắn tư duy, tiêu diệt hắn tinh thần lực. Chỉ cần hắn tinh thần lực không có, ngay cả có thân thể cũng là một cái khu xác, đồ vô dụng. Vu Dương ánh mắt đều nhường trừng lớn, nhanh chóng lui về phía sau. Đào Lâm vung tay lên, một đạo kết giới ngăn cản hắn. Cùng lúc đó, nàng đã đến Vu Dương trước mặt, ánh mắt nàng là màu vàng, cùng phía trước chút bất đồng bộ dáng. Cường đại tinh thần lực đem Vu Dương bao vây. Ngươi hiện tại giết chết ta, ta đã đem thân thể hủy. Hắn hung tợn cắn răng nói, cơ thể của ta hủy, hắn cũng sẽ tử. Đào Lâm kiết nhanh nắm thành quyền. Ta đã chiếm được hắn trí nhớ, tự nhiên biết nhược điểm của hắn. Hắn tuy rằng cường đại, nhưng cũng bất quá là một luồng du hồn. Hắn khống chế cơ thể của ta, tiêu hao là hắn tinh thần lực. Hắn hiện tại đã xúc không gặp được ngươi, không có cường đại tinh thần lực làm chống đỡ, lại mất đi rồi thân thể, hắn liền vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Đào Lâm biết hắn nói đúng, bởi vì này chút nói Ngải Sắt Lâm cũng từng nói với nàng. Đào Lâm chậm rãi đứng thẳng thân thể, ánh mắt dừng ở trên người hắn, không hề chớp mắt. Vu Dương quán buông tay, một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng, còn giống như có chút đáng tiếc. Tần Loan Loan cả người ứa ra mồ hôi lạnh, nhìn đến Vu Dương đem Đào Lâm triệt để áp chế, trong lòng buông lỏng, đắc ý lên. Đào Lâm lại lợi hại có năng lực như thế nào, cái kia che chở nàng Vu Dương ca ca lại đã trở lại, thật tốt quá. Nàng dùng sức gõ sao kết giới. Ô ô, a a, Đào Lâm cùng Vu Dương đối diện, phủi tay buông ra nàng. Tần Loan Loan gian nan, khập khiễng đã đi tới. Ô ô, nàng mắt nước mắt lưng tròng xem Vu Dương. Vu Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nàng mở ra song trưởng. Tần Loan Loan mỉm cười đánh về phía Vu Dương. Vu Dương ca ca, phúc suy. Máu tươi phun tung tóe, chiếu vào Vu Dương tóc thượng, trên mặt, trên người. Tần Loan Loan đầu trên mặt đất lăn lăn, nhanh như chớp lăn đến đất trồng rau lý. Thân thể của nàng thẳng tắp ngã xuống, máu tươi theo Vu Dương phát tiêm, lông mi một giọt thấp xuống. Hắn trừng mắt Tần Loan Loan thi thể, cả người run run. Trong cổ họng khàn khàn phát ra tiếng ngáy. Ngươi có bản lĩnh liền giết hắn tinh thần lực. Đào Lâm thị huyết cười, xoay người bước đi. Ngươi đứng lại. Vu Dương bắt lấy tay nàng, ngươi đặc sao chính là người điên, nói sát liền sát, vẫn là khảm nhân đầu. Cái cô gái này thế nào có thể như vậy nhận tâm? Nàng chẳng lẽ là Diêm La Vương chuyển thế sao? Đào Lâm quay đầu xem hắn, như trước kia trương quen thuộc mặt, nhưng là lúc này hắn sắc mặt dữ tợn, giống như là muốn cắn chết nàng. Nàng nghiêng đầu xem Vu Dương, khóe môi tránh qua một chút xinh đẹp ý cười, trong ánh mắt nàng là ôn nhu thâm tình. Âu Dương, ta chờ ngươi trở về, ta sẽ nghĩ ngươi. Giọng nói lạc, nàng không lưu tình chút nào bỏ ra Vu Dương thủ, xoay người bước đi. Nàng đi bay nhanh như là chạy trối chết, nhanh chóng thượng ô tô nghênh ngang mà đi. Mọi người ào ào nhìn xe bóng lưng, lại không có người nhìn đến nàng sớm rơi lệ đầy mặt. Âu Dương bị Vu Dương áp chế, nàng mất đi rồi Âu Dương. Tâm Thiện giống bể từng mảnh, đau đớn dị thường. Không khóc, ta không khóc, ta sẽ chờ ngươi trở về. Nàng cắn môi, kiên định nói, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.